ngườivietyêungườiviet.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Phương pháp Oshawa, Hỏi và Đáp tập 3, biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. Bệnh 8, ăn uống ít và khó tiêu. Cha tôi 67 tuổi, mấy tháng nay ăn ít và khó tiêu. Cảm giác chướng bụng, đưa hơi lên cổ. Gia đình muốn đưa đến bệnh viện khám, nhưng cha tôi không chịu đi. Bảo chắc trong người không có gì nghiêm trọng, từ từ sẽ khỏi. Vậy phải làm sao? Bác sĩ có thể cho giúp toa thuốc để cha tôi uống thử. Tây y bác sĩ trả lời. Thư hỏi của anh cung cấp rất ít thông tin về bệnh tật, mang tính chung chung, rất khó chẩn đoán. Lời khuyên cần thiết nhất là hãy giải thích cho cha anh vui vẻ đi khám bệnh. Khi rõ nguyên nhân mới có cách điều trị thích hợp, chứ không thể kê toa uống thử được. Ở người có tuổi cần thận trọng trước bất kỳ một triệu chứng nào của đường tiêu hóa, dù là nhỏ, bởi có thể tiềm ẩn bệnh lý nguy hiểm, kể cả ung thư. Phương pháp Oshawa. Anh ắt biết khi cái xe mình đang đi, nếu nghe tiếng máy nổ hơi khác thường cũng là nghiêm trọng rồi, và tôi không nói đến cái hậu quả mình lãnh lấy. Bình thường con người cần phải ăn để sống, để làm việc và hưởng những thú vui lớn nhỏ, thanh cao hay trần tục trên đời. Nay không ăn được hay dội thì sống làm sao đây? Bệnh nào là bệnh không nguy, ngay cả trực tiếp khám mà đôi khi thầy thuốc cũng còn lầm lẫn dẫn đến tử vong. Nay chỉ qua câu chữ anh hỏi han mà đòi thuốc điều trị thì bố bảo đố có ông thầy thuốc nào dám cho. Vậy nếu tin ở Tây y thì anh nên năn nỉ cha đi khám trực tiếp nơi bệnh viện. Khi thấy bệnh có triệu chứng phức tạp, thầy thuốc có thể nhờ các công cụ y khoa chuyên dùng mà tìm tòi cho rõ nguyên nhân và sau đó việc trị liệu có ngon lành không, tính sao. Phải tìm cho ra lẻ, ra nước, ra cái, tức nguyên nhân trước hết. Còn nếu ba anh nhất quyết không chịu đi, chẳng lẽ anh dùng cường lực lôi ổng? Trừ những con người mà đầu óc hoàn toàn tăm tối hay bị tâm thần, thì hầu như ai cũng biết điều hay lẽ thiệt. Biết đâu ba anh rất khôn ngoan và cũng như Khổng Minh khi còn chờ thời ở lều tranh, tự ngâm. Bình sinh ngã tự tri, sống ở đời ta biết mình. Vậy anh hãy đưa cho ông. Tôi không gọi là ông cụ vì tuổi ba anh theo tôi vẫn còn ngon cơm chán và quá trẻ để anh xem thường, nghe một vài quyển sách về thực dưỡng Oshawa có bán ở các nhà sách thành phố Hồ Chí Minh. Ba anh sẽ đọc và đọc xong hiểu thấu là ba anh chiếm ngay cái bằng bác sĩ liền. Cái bằng này không ai tố cáo là bằng giả đâu, vì nó là cái bằng vô hình, không giấy trắng mực đen, thì đố ai có chứng cứ mà bắt bỏ tù. Hơn nữa khi ba anh lên địa vị doctor, thì khách hàng đầu tiên là chính là ba anh, chứ ai vô đó đâu. Cái bệnh đồ bỏ trên chắc chắn là ba anh chữa được, dầu lúc đầu ba anh khám cho ba anh có chăng sai sót phần nào. Vạn nhất, có gì trục trặc thì ông đi tu nghiệp vài tiếng đồng hồ thay vì vài ba năm như các bác sĩ Tây y mới ra trường, nơi các thân hữu từng đi trước. Nói ra thì thiên hạ tròn xoe đôi mắt, không phải bán tín bán nghi mà là nhất tín cửu nghi đấy. Nghi thì nghi, nhưng chắc chắn là ai cũng nên thử xem cho biết vì có thiệt thòi gì. Đây cũng là điều giống như trong một câu chuyện thời chiến quốc. Vệ Ưởng, chính trị gia nước Tần, muốn pháp lệnh mà mình đề nghị với vua được dân tin tưởng. Nói là làm, và làm đến nơi đến chốn, mới nghĩ ra một kế. Ông cha đem một khúc gỗ đặt ở cửa nam chợ Hàm Dương rồi tuyên cáo. Ai đem khúc gỗ này sang cửa bắc thì thưởng 10 nén vàng. Mọi người đều nghi, không dám đụng đến khúc gỗ. Vệ Ưởng tăng tiền thưởng lên 50 nén. Dân chúng cả chợ kinh động, hoang mang, không biết nhà nước mưu toan, gạt gẫm gì đây. Chẳng ai dám vác. Cuối cùng một người có lẽ nghĩ rằng mình cùi không sợ lỡ, và nếu nhà nước gạt, không thưởng thì ta cũng chẳng mất mát gì, chỉ phải cái quê một cục thôi. Còn ngược lại biết đâu được chút đỉnh cũng ngon. Suy đi tính lại chỉ có hai nước, một là Huề, hai là Trốn Độc Đắc. Nghĩ là làm, và anh ta làm liền, vác khúc gỗ đem đến dựng ở cửa Bắc. Nghe nói khi người ấy mang khúc gỗ thì trăm họ đi theo coi, đông như kiến cỏ. Kẻ giữ chợ báo cáo với vệ ưởng và ông ta gọi người phát gỗ vào mà khen: "Nhà ngươi thật là một lương dân, biết tuân theo lệnh trên." Và sai đem ngay 50 nén vàng ròng tưởng thưởng, đồng thời công bố với bàn dân thiên hạ: "Nhà nước không bao giờ thất tín với dân." Kể câu chuyện theo sử truyện Đông Châu trên, chúng tôi muốn nói lên rằng những tưởng đó chỉ là chuyện xảy ra giống như huyền thoại, dễ gì được lặp lại thời nay. Thế mà nó có lặp lại đấy. Phương pháp Oshawa được truyền bá coi như một cái gì không tưởng thuộc cõi trên. Nhưng dầu cho không tin trong muôn một, ta hãy bắt chước như anh chàng vác gỗ mà thử thời vận xem sao. Nhất là khi ta rơi vào chỗ tiến thoái lưỡng nan. Mất mát gì đâu mà lưỡng với lự. Đặc biệt khi đi vào đường cùng, cơ hội Huề có, chớ chẳng phải là không. Nhưng một khi thắng thì thắng đậm, còn hơn Trúng Độc Đắc Lô Tô ở Âu Mỹ nữa đấy, phải không quý vị? Vì có đồng tiền nào, kể cả hàng triệu, hàng tỷ đô la Mỹ chăng, có thể sánh nổi sức khỏe, tức sinh mạng của mình. Xá chi chỉ 50 nén vàng trong truyện xưa tích cũ. Bệnh chính, hư khớp háng. Ba tôi 74 tuổi, bị đau chân phải suốt 6 tháng trời, không đi được, dù uống nhiều loại thuốc. Vừa rồi chụp X quang, bác sĩ phát hiện khớp háng của ba tôi bị mòn, hư gần hết. Nói không thuốc nào có thể điều trị được, phải mổ nhưng rất tốn kém. Có đúng vậy không? Dùng thuốc đông y, liệu có hy vọng với chứng bệnh của ba tôi? Tây y bác sĩ trả lời: "Có lẽ ba anh bị hoại tử chõm xương đùi bên phải, lâu ngày gây tổn thương khớp háng nặng nề. Với bệnh này, nếu điều trị nội khoa, dùng thuốc cả đông y lẫn tây y chỉ có tác dụng giảm đau nhất thời mà thôi, chứ không khỏi hẳn và đi đứng được. Nếu được mổ thay khớp háng thì mới hy vọng kết quả chữa trị cao hơn, nhưng chi phí dụng cụ nhân tạo khá cao. Anh hãy đưa ba mình đến bệnh viện có khoa chấn thương chỉnh hình làm được phẫu thuật này để chọn lựa phẫu thuật thích hợp, kể cả về chuyên môn lẫn kinh phí." Phương pháp Oshawa. Không biết gia đình anh có khá giả không? Nếu khá thì tốn bao nhiêu cũng nên ráng mà tốn, chứ để ông cụ không đi đứng gì được thì tội nghiệp. Cả một cuộc đời, giàu muốn giàu không, phần nhiều ai cũng làm việc cực nhọc để hy vọng tuổi cao được nghỉ ngơi, đi chỗ này chỗ nọ và vui thú cảnh điền viên. Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ chiều người, nên tôi chắc ông ba của bạn ngoài mặt không nói ra chứ trong bụng phiền muộn lắm đấy. Cái khổ đầu tiên là sợ lụy đến con cái trong nhà, dầu bản tâm ai mà muốn. Còn nhớ thuở ba tôi còn sống, mỗi lần tôi từ xa về thăm nhà thì lúc ra đi, ba tôi cũng dúi ít tiền vào túi tôi. Tôi đẩy ra rồi nói rằng: "Con có tiền rồi." Nhưng ba tôi vẫn ép, vì biết rằng tiền tôi làm không đủ tiêu vì bệnh hoạn và vì cán đáng một hai đứa em nữa. Lòng cha mẹ như trời biển, tôi không tin một ông bà Bồ Tát nào thương yêu tôi như cha mẹ của mình. Nay tôi lớn tuổi, 60 mấy chớ ít ỏi gì đâu. Thế mà mỗi khi bà má hơn 90 tuổi của tôi vào thành phố chơi, bà để ý thấy chân cẳng tôi dơ là bà bắt tôi ngồi trên ghế rồi đi lấy nước nóng và ấm, bảo tôi nhúng chân vào. Bà lấy chanh tươi chà sát chân tôi cho sạch sẽ rồi mới chịu. Tôi có mắc cỡ, giãy nảy khi người nhà nhìn vào, bà cũng thay kệ. Má tôi chỉ biết cái chân dơ của tôi thôi. Tôi kể vòng vo tâm quốc là để nói lên lòng mẹ bao la, lòng cha trời biển. Chúng ta nên biết rằng các ông bà nào quản đến tấm thân mình mà chỉ lo cho con cháu thôi, Bởi thế tự nhiên là chúng ta tự biết nên làm sao để đền ơn đáp nghĩa thương yêu. Nếu gia đình anh không khá, thì anh hãy bắt chước chúng tôi khuyên ba ăn uống theo phương pháp thực dưỡng. Má tôi đáng lẽ nằm một chỗ, đụng đến là kêu trời, đòi chết đòi sống. Này bó hầu bó họng chút đỉnh thôi mà khỏe ru, đi đứng ngon lành, rồi đi chơi chỗ nọ chỗ kia, cách xa nhà cả mấy trăm cây số, một bóng một mình mà chẳng xi nhê gì. Theo triết y học Đông Phương, bệnh của ba anh không phải lo lắng chi, khỏi phải mổ xẻ gì. Khớp háng có mòn thì sẽ được cơ thể mình bù đắp trở lại, chớ có gì đâu. Ngoài phương thức số 7 hay 6, 5, anh hãy cho ông ba ăn cháo gạo lứt rang, điểm tâm sáng. Tối cũng cho ăn cháo loại này nhưng đặc hơn. Còn trưa thì ăn cơm gạo lứt với muối mè hay tương đặc hay lỏng, với một chút xíu rau củ xào hay hấp. Nhớ ăn rau in ít thôi, đặc biệt kiêng cữ mọi loại trái cây, đồ ngọt, cà phê, sữa, bia, rượu, nước đá v.v. như các sách về thực dưỡng có chỉ dẫn đầy đủ. Chính các món âm kể trên làm cho máu ba anh chua và nó xâm thực xương. Chỗ nào mềm thì chất axit này ăn, chỗ nào cứng tính sao. Nay ba anh hiểu và ăn cái đúng dương, bỏ cái sai âm thì tất cả sẽ trở về chỗ cũ và bệnh tất lui, chớ không có chi lạ. Nói thì anh chắc cho rằng hay, nhưng xin anh hãy đừng vội khen. Khuyên ba áp dụng cho triệt để thử khoảng 10 ngày. Bệnh của ba anh mà thuyên giảm và ổng đi chơi đó đây được, thì lòng hiếu để của anh, ông trời nhòm xuống, chắc cũng tấm tắc khen thầm đấy. Còn hơn tưởng tượng cái cảnh anh vừa đổ ra khối tiền để giải phẫu, rồi chồng gọc thức trắng giả hai con mắt ở nhà thương canh chừng ba, miệng ông đang rên hừ hừ vì đớn vì đau. Dẫu anh hiếu thảo đến đâu, muốn thai cũng không sao làm được. Bệnh 10. Phát hiện hội chứng đau. Tại sao đã chẩn đoán mà bé vẫn bị hội chứng đau? Tôi 27 tuổi, mới sinh em bé lần 2 được 5 tháng. Phát hiện bé bị hội chứng đau, tôi rất đau khổ, không biết phải làm sao. Tôi không hiểu tại sao bác sĩ ở bệnh viện không cho tôi làm xét nghiệm gì hết. Từ lúc biết mình có thai, tôi đã đến bệnh viện ngay từ đầu, nhưng chẳng ai giải thích cho tôi hiểu cả. Bây giờ thế kỷ nào rồi mà còn sinh con như vậy? Tôi đâu phải là người lạc hậu mà không biết. Mong bác sĩ hãy cho tôi con đường đi đúng nhất lúc này. Và tôi lập gia đình được 2 năm. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đều khỏe mạnh, không ai mắc bệnh di truyền. Điều không may sẽ đến với tôi là sinh đứa con đầu lòng lại mắc chứng đau. Có biện pháp nào phòng ngừa những đứa con sau này không mắc bệnh này nữa không? Mong bác sĩ giải đáp đầy đủ, tôi vô cùng biết ơn. Tây y bác sĩ trả lời. Trả lời câu hỏi trên. Trước hết, tôi xin chia sẻ với tâm trạng của chị. Chẩn đoán tiền sản bao gồm nhiều loại test được thực hiện ở những giai đoạn khác nhau của thai kỳ nhằm phát hiện sớm các bất thường thai nhi. Có thể kể ra các test như siêu âm đo độ mờ da gáy, double test, BABBA, SCG, lúc thai 11 đến 14 tuần, triple test, beta SCG, UE3, alpha SP, lúc thai 15 đến 17 tuần, siêu âm 3D, 4D để khảo sát hình thái học thai, và nếu cần chọc ối là nhiễm sắc thể đồ để chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể của thai, trong đó có hội chứng đau. Tuy nhiên, các xét nghiệm chẩn đoán tiền sản cũng có một tỷ lệ bỏ sót, chứ không thể phát hiện 100% các bất thường của thai. Chẩn đoán tiền sản được chỉ định cho tất cả các trường hợp thai kỳ nguy cơ như mẹ trên 35 tuổi, tiền căn sinh con có bất thường nhiễm sắc thể, v.v. Hiện nay ở các nước phát triển, các xét nghiệm chẩn đoán tiền sản được mở rộng với mục đích tầm soát cho tất cả các thai kỳ. Chị nên gặp lại bác sĩ khám thai và điều trị để được trao đổi thêm về trường hợp của mình. Tây y bác sĩ trả lời. Trả lời câu hỏi dưới. Bạn thân mến, chúng tôi xin chia sẻ và hết sức thông cảm với nỗi đau của bạn. Tôi xin được phép trình bày tóm tắt những vấn đề chủ yếu nhất về hội chứng Down. Phòng ngừa hội chứng Down hiện nay, ngoài việc khuyến khích không sinh con quá muộn, mẹ trên 35 tuổi, người ta còn có khả năng phát hiện sớm hội chứng Down ngay lúc mẹ còn đang mang thai. Phương pháp phát hiện sớm bao gồm việc chọc dò nước ối để thử tế bào có dư nhiễm sắc thể thứ 21 không, thử máu mẹ để tìm một số chất sinh lý trong thai kỳ có biến đổi khác thường không, alpha fetoprotein, HCG, estrogen, inhibin A, v.v. Trường hợp của bạn, chúng tôi nghĩ nên và rất nên sinh đứa con tiếp theo. Tuy không khẳng định được đứa con sau có mắc chứng Down hay không, việc quan trọng là phải đến bệnh viện chuyên về phụ sản để được theo dõi và tầm soát hội chứng Down ngay từ lúc mang thai để có sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp. Phương pháp Oshawa. Điểm đầu tiên chúng tôi thấy chỉ trách khoa học. Bây giờ thế kỷ nào rồi mà còn sinh con như vậy là không đúng, bởi vì chị nghĩ khoa học càng ngày càng tiến bộ thì nó có toàn năng. Thực tế đâu phải như vậy. Khoa học càng tiến bộ thì bệnh hoạn xảy ra càng nhiều và đôi khi càng quái đản và không rõ nguyên nhân. Nào bệnh tiểu đường, ung thư, HIV/AIDS và dịch cúm nọ, lông móng kia, v.v. mà ngày xưa không phải không có, nhưng đâu nhiều như bây giờ. Tất cả đều có nguyên do đấy chị ạ. Rồi chị nói, tôi đâu có phải là người lạc hậu mà không biết. Thế thì chị có biết về y học Đông Phương không nào? Nền y học ấy nói về bệnh trạng của con người, xưa cũng như nay, do cái gì chi phối, chị biết không? Chị có biết khi một phụ nữ có mang bầu, họ phải làm sao để mẹ tròn con vuông không? Chị cứ mãi tin và trách cứ một nền y học đã từng xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc, thì có phải chị đang lạc đường? Sự kiện đã rồi xảy ra cho chị, làm ai biết đến cũng đau buồn lây. Chị có làm đơn kiện mà thắng đi nữa thì cũng chẳng làm mình thỏa cái ấm ức này. Trách ai không bằng trách mình, bởi trách mình sửa sai được. Thỉnh thoảng tôi cũng hay trách người, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình dại vì có ai sửa cái bóng bao giờ. Tôi trách tôi là chắc ăn hơn cả. Nếu có đánh thì tôi đánh tôi mới hả cái giận này, để lần sau mình không còn lơ tơ mơ giao trứng cho ác nữa. Nguyên do cái bệnh Down chúng tôi có đề cập trong hỏi và đáp tập 2, chị tìm xem, trong ấy cũng nói đến việc giải quyết chuyện đã rồi. Chị và ông xã thử nghĩ coi, nếu người ta là thầy thuốc và mình cũng là thầy thuốc, đa năng chứ chẳng kém gì nhau, thì ai theo ai? Một nền y có triết lý, có luận lý, có vũ trụ quan, có chứng cứ trên thế giới và Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay, sao chúng ta không bỏ một chút thì giờ quý báu ghé mắt nhìn xem, vì biết đâu đó là một cơ hội cuối cùng để giải thoát cho chính mình và con cháu mai sau. Tiếp theo đây, người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 1. Bệnh 11. Lo xa bị u xơ tuyến tiền liệt. Tôi năm nay 57 tuổi, kiểm tra sức khỏe vào tháng 7 năm 2008. Mọi vấn đề đều bình thường. Nhưng lo nhất là vài năm nữa khi lớn tuổi, không tránh khỏi bệnh u xơ tiền liệt tuyến. Vì theo báo chí nói, đàn ông nào cũng sẽ bị. Vậy có cách gì phòng ngừa không? Tây y bác sĩ trả lời. Vì nguyên nhân gây phì đại tiền liệt tuyến, quen gọi là u xơ tiền liệt tuyến, chưa được xác định rõ nên không có biện pháp phòng tránh hữu hiệu. Để giảm nguy cơ mắc bệnh này, cần ăn uống điều độ, tránh bia rượu, có chế độ sinh hoạt, vận động, nghỉ ngơi hợp lý. Tránh ngồi lâu nằm lâu một chỗ gây tụ máu vùng chậu. Luyện tập các cơ tham gia vào quá trình đại tiện, tiểu tiện như cơ thành bụng, cơ hoành, cơ năng sinh môn. Phương pháp Oshawa. Đọc câu hỏi bác sĩ của ông, trong bụng tôi bắt tức cười. Xin lỗi, bởi tính tôi thường như thế, chứ không phải chê gì ông. Đó là vì thấy ông lo xa. Tốt thôi, khi còn ít tuổi, Mỹ có 57 mà sợ vài năm nữa mới lớn và ngại bệnh xảy ra. Phải chi tuổi quả thật là nhỏ hơn nữa, khoảng 20 mấy, 10 mấy mà lo xa thì đúng là tuyệt vời. Không chọc tôi cười nữa. Nhưng mà ông xem đấy, Tây y cho biết là không có cách nào phòng vệ hữu hiệu và thầy thuốc chỉ bài cách giảm nguy cơ bệnh này bằng ăn uống điều độ, tránh bia rượu, chế độ sinh hoạt vận động, nghỉ ngơi hợp lý, tránh ngồi lâu, nằm lâu một chỗ, luyện tập các cơ tham gia vào quá trình đại tiện, tiểu tiện như cơ thành bụng, cơ hoành, cơ năng sinh môn. Đọc những chỉ dẫn của thầy thuốc, không biết quý vị thấy sao, chứ đầu óc tôi rối như mớ bồng bông. Ai mà nhớ cho hết để áp dụng hàng ngày. Mà dẫu có ghi vào cuốn sổ tay để tập dần từng món, thì nội bấy nhiêu thôi cũng làm cho tôi hết mần ăn cái gì khác. Chúng cột chặt con người ta như cột một con heo chờ giờ ra lò. Đó là để giảm thôi đấy. Nghĩa là nếu thực hiện đúng bài bản trên thì ông vẫn có thể lãnh cái búa tạ vào người như thường. Vậy tại sao ông không quay trở về truyền thống đông phương của mình mà tìm hiểu một nền y triết từng hiện hữu đến mấy ngàn năm trong quá khứ và được khai sáng gần đây? Nền y đó cho ông biết rằng cái phì đại của bất cứ bệnh nào, kể cả tiền liệt tuyến, cũng thuộc âm, và ông chỉ cần ăn uống những vật thực dương hay quân bình là xong. Đêm nằm ngủ thẳng cẳng, khỏe ơi là khỏe. Ăn thì ai cũng phải ăn để sống, còn ăn thứ gì và ăn như thế nào cho quân bình. Sách Oshawa có chỉ dẫn cặn kẽ, thì sức khỏe sẽ chắc chắn ổn định, bền vững. Lo gì bệnh nọ bệnh kia xuất hiện. Cũng như khi ta có nghề nghiệp cùng mình, lo gì thất nghiệp, không có chuyện làm. Rồi từ cơ sở bền vững trên, trí phán đoán ta nhạy cảm với mọi điều xảy đến cho mình, ngay cả đồ ăn thức uống. Nghĩa là ta vẫn có thể uống bia rượu lúc cần thiết, phải thế, như khi tiệc tùng cưới hỏi, khi cần ngồi lâu, nằm lâu, thì ta cứ việc lâu, nhằm nhờ gì ba cái thứ lẻ tẻ ấy. Cần múa cẳng múa chân thì hứng lên cứ làm, thông dong và tự tại, có phải là một thứ hạnh phúc tuyệt vời không nhỉ? Nói là nói chơi vậy thôi, bởi ông bạn hỏi bác sĩ chứ đâu có hỏi ai. Vậy nếu bạn thích những gì thầy thuốc chính thống chỉ dẫn thì đó là chuyện của bạn. Chúng tôi không dám cản, bởi cái gì ta thích thì không ai có thể xía vô được. Bệnh 12. Phì đại tuyến tiền liệt. Tôi 62 tuổi, bác sĩ siêu âm bảo tôi bị u xơ tiền liệt tuyến, đề nghị làm xét nghiệm thêm chất PSA trong máu. Xin hỏi đây là chất gì, có ý nghĩa thế nào? Ngoài ra bệnh của tôi cần thêm xét nghiệm gì? Chụp X quang có được không? Tây y bác sĩ trả lời. PSA được viết tắt từ Prostate Specific Antigen, có nghĩa là kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt tuyến. PSA được Quang phát hiện năm 1979 và được Kuriyama định lượng trong máu của người bình thường và của người bị ung thư tiền liệt tuyến năm 1980. PSA dùng để phát hiện, đánh giá tiên lượng bệnh và theo dõi kết quả điều trị. Đối với u xơ tiền liệt tuyến, thực chất là phì đại chứ không phải u, thường dùng cận lâm sàng siêu âm và định lượng PSA máu. Nếu nghi ngờ bị ung thư, phải làm giải phẫu bệnh lý, sinh thiết. X-quang không có giá trị nhiều trong định bệnh. Phương pháp Oshawa. Ở tuổi 62 rồi bị u xơ tiền liệt tuyến, thì sự lo ngại của người đang độ tuổi mới 57 quả thật là khôn ngoan. Vì nước chưa đến chân đã co giò, chực nhảy. Nhưng mà này, không sao, nếu tiền của không đến nỗi thiếu hụt, ông cứ nghe lời bác sĩ, đi làm những gì cần làm để biết bệnh tình của mình cho rõ ràng hơn, Sau đó, tùy theo nhận định khôn ngoan, mình có thể tìm nhiều cách chạy chữa, miễn sao cho chắc ăn và hoàn toàn không tái phát. Phương pháp Oshawa cho biết bệnh u xơ là âm đấy và ung thư cũng là âm. Cách chữa trị như nhau. Âm thiên về bành trướng và u xơ tiền liệt tuyến có nghĩa là phì đại, chớ không phải u. Thì việc làm cho không phì đại nữa hay hết u đâu có gì dễ bằng. Lấy cơ sở là hột gạo lứt làm chính phẩm, những phụ phẩm làm bữa ăn thêm ngon cơm thuộc dương, nghĩa là giúp cho tế bào, thay vì tiếp tục bành trướng nữa như trước. Giờ đây nó co rụm lại, cơ thể ốm đi và cái phì đại cũng nhỏ và trở lại bình thường. Thế là xong. Gánh nặng hớt xuống rồi sức khỏe được phục hồi và tuổi thanh niên lo gì không nằm trong tầm tay lão trượng. Nàng tiên bủ hãy đợi đấy. Trong truyện Bình Dân xưa tên, lão trượng và nàng tiên bủ. Nàng thì cho ông lão già rồi, còn làm ăn gì được nữa mà nọ với kia. Nhưng ông thì nói không làm thì cũng ăn được chứ. Và ông ngâm. Già thì già, mặt già mày. Tay chân già hết, nhưng cái lòng này còn xuân. Đó là nói ông già không bệnh, nên trong bụng tưởng mình cứ như là trai tơ. Chứ ngày nay chuyện đời khác nhiều. Chưa chi đã bệnh, trai tơ mà hóa như ông già. Chúng ta hãy làm sao nhốt cái bệnh và ném xa nó đi để cuộc đời không còn cái chi là bất mãn. Vì lúc nào cũng thấy nhãn tiền, lực nhất thiết phải tòng tâm. Bệnh 13. Nghi cơ quan sinh dục có vấn đề. Con trai tôi 12 tuổi, đang học lớp 8, thể chất phát triển khá tốt, tính cách nam nhi chứ không có biểu hiện bất thường về giới tính. Có điều thắc mắc là tại sao các bạn trai cùng lớp hầu hết đã mọc lông ở cơ quan sinh dục mà con tôi thì chưa? Như vậy có sao không? Có cần xét nghiệm nội tiết sinh dục cho cháu không? Tây y bác sĩ trả lời. Con trai của chị tuy có chậm dậy thì so với các bạn cùng tuổi, nhưng không có gì phải lo lắng. Tuổi 13 vẫn còn trong giới hạn an toàn, nhất là sự phát triển thể chất tâm lý của cháu, theo như chị nói là bình thường. Một thời gian ngắn nữa, mọi việc sẽ ổn mà thôi, không cần khám nghiệm gì cả. Phương pháp Oshawa. Có lẽ đúng như bác sĩ đã nói với chị, yên tâm đi vì chuyện ấy còn nằm trong giới hạn cho phép. Con trai tôi đến tuổi 13 vẫn chưa có gì, đến 14 mới sinh sự đấy. Nhưng mà nếu trong trường hợp không an toàn thì sao? Chắc chị ắt biết nhiều người đặt vòng mà cũng có khi dính. Ta phải nghĩ đến giải pháp rủi đó. Trong trường hợp con chị phải nghĩ trước một bước. Cứ nhất thiết nghe lời một ai thì nhỡ sự thể xảy ra, không lẽ đếm bắt đền người ta. Một đường hướng triết y của Đông Phương thể hiện trên bình diện sinh vật học là vấn đề chị cần phải nghiên cứu rồi áp dụng cho con trai. Chắc chắn nếu có vấn đề gì lệch lạc về giới tính thì nó sẽ giúp cho trở lại bình thường, nghĩa là trả lại nam tính cho người đàn ông và nữ tính cho người đàn bà. Và chắc chắn nữa là không còn cái nỗi sợ hãi và lo âu. Nó làm cho con người bị stress và mất đi hạnh phúc giữa đời thường. Bệnh 14. Thiếu máu cơ tim. Tôi 66 tuổi, tạ người không mập nhưng có bệnh huyết áp cao 3 năm nay. Uống nifedipine 10mg mỗi sáng. Gần đây ngực bên trái của tôi thỉnh thoảng nặng tức, nghi thiếu máu cơ tim, nhưng đo điện tim, kết quả bình thường. Vậy tôi mắc bệnh gì, khám ở đâu? Tây y bác sĩ trả lời. Ở tuổi của ông, với biểu hiện nặng, tức ngực trái và có tăng huyết áp nhiều năm nay, thì chẩn đoán được nghĩ đến nhiều nhất vẫn là thiểu năng động mạch vành, thiếu máu cơ tim. Không phải trường hợp nào điện tâm đồ cũng phát hiện được. Kết quả bình thường không có ý nghĩa loại trừ chắc chắn. Ông cần đến chuyên khoa nội tim mạch để được bác sĩ định bệnh và điều trị sớm. Phương pháp Oshawa. Bệnh gì thì bệnh, chứ bệnh về tim mạch, nó luôn luôn làm rúng động toàn thân, khiến con người lúc nào cũng thấy cuộc đời u ám. Trong Phật giáo có nói, nhất thiết duy tâm tạo, mà cái tâm tinh thần này thể hiện qua hình tướng, phần lớn là trái tim đấy. Thế thì người bệnh đừng có chần chừ mà không lo chữa trị gấp đi, chớ lơ mơ có ngày đứt gánh giữa đàn. Tuy nhiên, dầu có đi chữa theo các ngành y dược Đông Tây, theo tôi biết bệnh này cũng khó hết hẳn, vì kinh nghiệm chính tôi đây cũng từ là một bệnh nhân của chứng đó. Bạn hãy tìm quyển Hướng dẫn thực hành về nền y học Trường sinh Viễn Đông của Osawa mà đọc. Trong đó đặc biệt đề cập nhiều về bệnh tim, nào là tim bất túc, hiệp tâm chứng, đau nhói trong tim, tim đập không đều, tim đập mau, kịch phát hay bệnh Beuvret, mạch chậm thường xuyên, tim phong thấp, tim Basedow, tim liệt, tim già, cơ tâm ngạnh tắc, đau màng trong tim ác tính, ngấm ngầm, tức bệnh Osler, đau màng trong tim ác tính cấp tính, đau màng ngoài tim, bao tim tiếp hợp, đau van tim, bất túc van hai lá, đau van hai lá, hẹp động mạch, huyết áp cao, v.v. mà chữa trị theo nền y học đối chứng thì tỷ lệ tử vong rất cao, có khi đến 100%. Xem hướng dẫn thực hành, GO. Còn theo y học Đông Phương mà cơ bản là môn thực dưỡng kỳ diệu thì tất cả đều ổn và an toàn, không tốn kém đến tán gia bại sản, nhỡ một khi nhờ đến phẫu thuật. Hy vọng bạn chọn được một nền y học kỳ diệu cho chính mình. Hoàn toàn không có chuyện tiền mất tật mang. Như vậy là Người Việt yêu Người Việt.com vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong quyển sách Phương pháp Osawa, hỏi và đáp tập 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại trong phần 1 của quyển sách.